Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4. Chương 4: Cực lớn nhân tài lỗ hổng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Cho dù phát hiện cả điện gian thần thì như thế nào? Lấy cơ huyền thực lực trước mắt và lực lượng trong tay, trừ nhẫn tựa hồ cây bản không có biện pháp khác. Một cái võ giả cấp 5 lão thái giám mang 7-8 cái liền võ giả đều không phải là tiểu thái giám. Có thể bắt lại toàn bộ hoàng cung đã là kỳ tích. Dĩ nhiên, chỉ cần cho cơ huyền thời gian, hết thảy cũng không là vấn đề. Nhìn tổng quát toàn bộ Xuân Thu chiến quốc thời đại, đại năng lớp lớp xuất hiện, Lão Trang, Khổng Mạnh, Mặc Tử, Châu Diễn, Nhân Đồ Bạch Khởi, Vương Tiễn, so hạng võ còn mạnh hơn Trương Hàm, Hạng Yến, hạng võ Gia Gia, tắc hạ trong học cung các đại lão, một người so với một người nghiêu xoa, nhưng những đại lão này còn không có xuất thế, dưới mắt chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi. Trừ phi bây giờ tìm được bọn họ tổ tiên, xem không thể trước thời hạn bồi dưỡng ra. Còn như những thứ khác nước chư hầu nhân tài, cơ huyền lại là không cân nhắc qua. Bọn họ đã sớm dã tâm bừng bừng, muốn tự lập là vương, làm sao có thể còn sẽ đến Đại Chu nghe lệnh. Thành thật mà nói, mới vừa lên điện thời điểm, cơ huyền còn báo từng tia hy vọng, cho rằng cả triều văn võ bên trong tổng có mấy cái trung thành bề tôi, đến lúc đó có thể lợi dụng bọn họ ngăn được một chút Quắc Thạch Phù. Giờ phút này xem ra thật là sai quá ngoại hạng. Bọn họ không có tập thể bạo động giết U Vương cũng đã rất tốt. Cùng Trương Viễn bắt lại toàn bộ hoàng cung xong rồi lại một thu thập một chút các ngươi. Cơ huyền đáy mắt chỗ sâu thoáng qua sát cơ nồng nặc, nhưng là rất nhanh lại hoàn mỹ bị hắn ẩn núp. Quát đại nhân, làm sao ngươi một người lên điện? Cô người đẹp đâu? Thật là có chút không kịp chờ đợi. Một khắc sau, cơ huyền mở miệng, giọng và giọng đã cùng trước kia U Vương không việc gì khác biệt. Yếu ớt trong mang theo vẻ mong đợi, còn có chút tán dương uể oải. Bây giờ liền cùng những thứ này bề tôi nổi lên va chạm, tuyệt đối không có ích lợi gì, vẫn là thô bỉ trổ mã tốt. Không thể qua sóng, sóng, bị người bắt lại một máu bắt đầu. Bệ hạ, người đẹp, chỉ nửa canh giờ nữa là có thể vào cung. Đến lúc đó thị vệ sẽ đích thân mang theo đại điện. Thấy chủ vị, U Vương, khôi phục bình thường. Quắc Thạch Phủ thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn và thân hậu bên kia đâu thế nào đều có thể. Nhưng là, U Vương, tuyệt đối không thể khôi phục bình thường. Tốt nhất có thể vĩnh viễn xa hoa lãng phí đi xuống, cho đến có một ngày mệt chết ở dịu dàng hương trong. Như vậy, coi như nâng đỡ nổi lên mới đế vương, cũng có thể cầm hắn bồi dưỡng thành cái thứ hai hôn quân. Đến lúc đó, Đại Chu Hoàng Triều như cũ vẫn nắm giữ ở trong tay mình. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, cô thật là có chút không kịp chờ đợi. Thâm ý sâu sắc nhìn một cái Quắc Thạch Phù, cơ huyệt thân thể một tê liệt, tựa vào trên ngai vàng, U Vương bản sắc lại xuất hiện. Bất quá lần này, bên cạnh lão thái giám Trương Viễn nhưng là vô cùng ổn định. Hắn bây giờ đã là cơ huyền trung thành, coi như cơ huyền để cho hắn đi chết, vậy sẽ không chút do dự đi thi hành. Bệ hạ, cô gái này tên là Bao Tự, chính là hàng đầu người đẹp, tin tưởng bệ hạ khẳng định sẽ thích. Đến lúc đó đêm đêm xanh ca, nhảy vút hưởng nhân gian sắc đẹp. Thấy cơ huyền khôi phục bình thường, Quắc Thạch Phụ vậy khôi phục những ngày qua trạng thái bình thường, nịnh nọt, a dua nịnh hót. Bao Tự có chút ý vú, cơ huyền mi nhọn khều một cái, trong mắt nhiều vẻ ngoài ý muốn. Tự thành hoang dâm vô đạo Chu U Vương, như vậy họa quốc ương dân Bao Tự khẳng định sẽ xuất hiện. Chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ xuất hiện sớm như vậy. Sách sử ghi lại, cái này Bao Tự chính là cái thứ hai đắc kỷ, thậm chí so đắc kỷ còn muốn quá đáng. Mạo mỹ như tiên, phong hỏa hí gia hầu, tống táng vương triều Đại Chu, tiếng xấu lưu thiên cổ. Loại này kỳ nữ là một người đàn ông cũng muốn tham nàng dáng vẻ. Bất quá, Cơ Huyền bây giờ cũng chính là muốn xem mà thôi. Còn như những ý nghĩ khác, nhưng là đinh điểm không có. Tùy tiện cũng có thể sẽ bị những đại thần này cho phế bỏ. Nơi nào còn có thời gian đi đêm đêm xanh ca? Khải bẩm bệ hạ, thần bên này cũng có một mỹ nữ tuyệt thế. So với kia bao tự muốn thêm đẹp lên ba phần. Giờ phút này đã tại đại điện bên ngoài chờ. Không ngại trước hết để cho nàng đi vào. Ngay tại Cơ Huyền nhéo cằm một cái thời điểm, thân hậu vội vàng đứng dậy. À, sao bao tự còn đẹp? Nhìn đứng ra bề tôi, Cơ Huyền con người co giúp một cái. Thân hậu nhưng mà danh nghĩa mình lên nhạc phủ, bây giờ lại vậy hiến nổi lên người đẹp. Trong đó tất có duyên cớ. Người khác cũng có lý do làm như vậy, duy chỉ có hắn không thể. Thân hậu, Đại Chu Hoàng Triều Hoàng hậu, thân hậu nữ nhi, đáng tiếc tướng mạo vậy, đã sớm bị U Vương vứt bỏ, thậm chí liền một lần cũng không có lâm hạnh qua. Cho tới thời gian lâu dài, U Vương đều quên mình còn có một cái như vậy lão bà. Thân thái sư, vậy không sợ lớn gió nhanh đầu lưỡi, còn so bao tự đẹp ba phần. Nếu như không có, có phải hay không muốn trị ngươi cái khi quân tội? Nhưng mà chủ vị Cơ Huyền vẫn không nói gì. Quắc Thạch phụ liền dẫn đầu nhảy ra ngoài. Bệ hạ, cái này Quắc Thạch phụ thật là vô liêm sỉ. Lấy là vậy bao tự đệ nhất thiên hạ. Chân thực buồn cười. Hắn hành động này rõ ràng chính là vì che đậy bệ hạ. Thân hậu không thối lui chút nào. Hừ, bệ hạ minh sát vật nhỏ. Lão phu nếu như che đậy bệ hạ, há có thể làm được thượng khanh vị trí? A dua nịnh nọt mà thôi. Ha ha, lão phu thay bệ hạ lo nghĩ. Người liền bêu xấu lão phu a dua nịnh nọt. Rốt cuộc là vì sao giáp tâm? Ngoặc kép, hai người một lần nữa cãi vả. Căn bản không có cầm chủ vị Cơ Huyền coi ra gì. Trong chiều còn lại bề tôi ấy mà như nhau. Loáng thoáng chia làm hai phái, nhất phái giúp đỡ Quắc Thạch phủ, nhất phái giúp đỡ thân hậu. Càn rỡ, lại dám. Trên điện, lão thái giám Trương Viễn thấy hai người lại như vậy vô lễ thì phải mở miệng dày. Bất quá thấy nhà mình bệ hạ âm thầm khẽ khoát tay sau đó, lúc này mới lui xuống. Mặc dù hắn thực lực không đủ, nhưng cái này chút bề tôi như vậy càn rỡ, vẫn không nhịn được muốn phải ra tay dạy bảo. Hai vị ái khanh cũng là vì cho cô kính hiến người đẹp, có cái gì tốt tranh? Chẳng qua để cho cái này hai vị người đẹp cùng nhau vào điện, nhiều lần không phải biết. Rốt cuộc ngay tại Quắc Thạch phụ và thân hậu mắt dòm muốn đánh thời điểm, Cơ Huyền khóe miệng vểnh lên, nhàn nhạt mở miệng, nếu lựa chọn muốn nhẫn, hắn liền sẽ không dễ dàng lộ ra chân tướng. Hơn nữa ở U Vương chỉ nhớ bên trong, mới vừa loại này không nhìn tình cảnh chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, còn có quá đáng hơn. Nhiều lần bệ hạ nói không sai, so Quắc Thạch phụ đang bực bội lên, thuận mồm liền nói ra, hắn có tự tin này, bao tự xinh đẹp thiên hạ vô song. Thậm chí Quắc Thạch phụ thấy một lần sau đó cũng sinh ra chiếm làm của mình ý tưởng. Bất quá vì nghiệp lớn, hắn vẫn là lựa chọn cầm bao tự hiến tặng cho Cơ Huyền. Nhiều lần không thành vấn đề. Thân hậu đi theo cười nhạt, thần sắc vô cùng ổn định, tựa như hắn người mang tới thật còn muốn so bao tự đẹp ba phần như vậy. Vì vậy đại điện ngay tức thì đổi được yên tĩnh lại. Chỉ cần bao tự đến một tái liền có thể thấy rõ. Nửa trụ nhang, một nén hương, ước chừng nửa giờ sau đó, chủ vị Cơ Huyền đã là ngáp liền liền, hắn là giả vờ. Quát đại nhân, đại mỹ nhân, rốt cuộc lúc nào đến? Cô đã có chút đói khát khó nhịn. Cơ Hoàn hỏi, bệ hạ, tính một chút giờ, rất nhanh liền, bất quá vừa lúc đó, một người thị vệ nhưng là hốt hoảng chạy vào đại điện. Hắn không có quỳ Cơ Huyền, mà là đi thẳng tới Quách Thạch phụ trước mặt. Đại nhân, việc lớn không xong, bao tự không thấy, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https. tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-csu-nối-tsin-nối-van-nối-gioi-nối-do-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.